Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 786, Hello, Cữu Cữu 21. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Thời Tư Nam cùng Tịch Mộ Thành một người một ngụm đem canh gà uống. Có lẽ là, lẫn nhau bầu không khí quá mức mập mờ kiều diễm. Hai người uống xong canh, trên người đều nóng hừng hực. Tịch Mộ Thành ánh mắt thâm thúy mà nhìn Thời Tư Nam. Thời Tư Nam không dám tiếp xúc Tịch Mộ Thành ánh mắt. Cữu Cữu ánh mắt tại trên người nàng đảo qua, mang theo từng chuỗi ngọn lửa, để Thời Tư Nam cảm giác toàn thân nóng hổi, huyết dịch đều đang sôi trào. Tịch Mộ Thành vươn tay đặt tại Thời Tư Nam trên tay, ngón cái chậm rãi ma sát Thời Tư Nam làn da, cử chỉ mập mờ vô cùng. Cữu Cữu, Thời Tư Nam có chút bất an kêu lên, nhất là nhìn thấy Cữu Cữu con, mắt có chút đỏ lên, trong lòng có chút sợ hãi. Tịch Mộ Thành híp mắt, cảm giác trong thân thể xuất hiện cuồn cuộn nhiệt năng, lực lượng, để hắn phi thường muốn đem trước mặt nữ nhân này đặt ở dưới thân thể của mình, hung hăng trà đạp. Trước mặt nữ nhân này đối với hắn tràn đầy lực hấp dẫn, không có gì sánh kịp. Lực hấp dẫn, Tịch Mộ Thành hô hấp trở nên dồn dập lên, trong mắt đều là Thời Tư Nam. Nàng, dạng này phong tình vạn chủng nằm ở trên giường, tóc rong biển đồng dạng phô tán ở trên giường, trên mặt thương giống như cũng tốt, chính hướng về phía mình mỉm cười. Tịch Mộ Thành cảm giác phần bụng cuồn cuộn sóng nhiệt muốn bộc phát ra. Tịch Mộ Thành nhịn không được vươn tay xoa lên Thời Tư Nam mặt. Tê, đau, Cữu Cữu, ta đau. Thời Tư Nam bị Tịch Mộ Thành tay làm cho cái mũi đau, bị đả thương nặng đồng dạng, đau đến nước mắt đều xuống tới. Tịch Mộ Thành hoảng hốt một chút, nhìn thấy Thời Tư Nam trên mặt quấn lấy băng gạc, vội vàng thu tay về. Ngươi không sao chứ, Cữu Cữu, ngươi làm cho mặt ta đau. Thời Tư Nam nhịn không được nói. Đồng, thời thân thể nóng đến không được, liền xem như bị Tịch Mộ Thành đụng phải cái mũi, cái mũi mặc dù đau, nhưng là thân thể lại tại khát vọng Cữu Cữu đụng vào. Tịch Mộ Thành cảm giác có chút không đúng, cùng Thời Tư Nam nói một câu. Nghỉ, ngươi thật tốt, nhiên sau đó xoay người liền ra Thời Tư Nam phòng ngủ. Thời Tư Nam nhìn đến Tịch Mộ Thành bóng lưng, trong lòng thất vọng mất mát, thân thể phát táo mà nhìn Tịch Mộ Thành rộng lớn bả vai. Nghĩ đến trước đó tại khách sạn phát sinh chuyện, Thời Tư Nam thân thể có chút dao động. Trời ạ, ngươi đang suy nghĩ gì? Hắn nhưng là ngươi Cữu Cữu. Thời Tư Nam nhịn không được lắc đầu, chỉ là thân thể như nhũn ra khô nóng cực kỳ. Tịch Mộ Thành trở lại gian phòng của mình, đầu tiên là uống một cốc nước lớn, nhưng vẫn là miệng đắng lưỡi khô, trong đầu đều là Thời Tư Nam thân thể. Không có biện pháp, Tịch Mộ Thành đi phòng tắm tắm rửa thời điểm, một lần lại một lần dùng nước lạnh hướng về phía thân thể của mình, chính mình cơm no áo ấm, làm một lần lại một lần, mà lại càng ngày càng phấn khởi, cuối cùng làm cho chân đều tại phát run. Tịch Mộ Thành mới dừng lại. Cái này ma nhân yêu tinh, Tịch Mộ Thành trong đầu đều là Thời Tư Nam, quả thực ăn tùy biết vị, để Tịch Mộ Thành có chút bảo trì không được. Đáng tiếc chính là Thời Tư Nam thụ thương, bằng không hiện tại Tịch Mộ Thành liền muốn vọt tới Thời Tư Nam gian phòng. Tịch Mộ Thành nằm ở trên giường, cảm giác eo có chút toan, chỉ coi là lột nhiều. Bên này Ninh Thư lấy xuống tai nghe, biết được Tịch Mộ Thành đem canh gà uống. Ninh Thư khóe miệng lộ ra tươi cười. Các ngươi nhất định phải hạnh phúc a. Fighting. Ninh Thư cho hai người này uống thế nhưng là có thể một đêm ngự 30 nữ xuân dược a, dùng hai người đầu tóc làm phép, liền đem hai người này buộc chung một chỗ. Hai người chỉ cần vừa thấy mặt, chỉ cần vừa nhìn thấy đối phương, liền các loại ngo ngoe muốn động. Vô luận cái gì thời gian, cái gì địa điểm, cái gì trường hợp, đều ngo ngoe muốn động, một giây sau liền hận không thể dính vào nhau triền miên. Mà lại chỉ đối với đối phương có lực hấp dẫn, đối những người khác không có hứng thú gì. Ninh Thư mặt mỉm cười, vì phòng ngừa con rể vượt quá giới hạn, chỉ đối khuê nữ của mình có hứng thú. Nàng thật sự là thao nát tâm. À, hiện tại thời Tư Nam còn thụ thương, không biết có thể hay không mang thương ra trận. Ninh Thư laptop tắt, bắt đầu tu luyện. Tịch Mộ Thành ăn như thế lớn thua thiệt, khẳng định sẽ trả thù. Tu luyện một đêm, Ninh Thư cảm giác rất sảng khoái. Xuống lầu sau, nhìn đến, lão gia tử đang cùng Tịch Mộ Thành nói chuyện. Lão gia tử không biết nói cái gì, để Tịch Mộ Thành biểu tình cùng ánh mắt mang theo châm chọc. Ninh Thư nói, thực ra Ninh Thư cũng hoài nghi Tịch Mộ Thành là lão gia tử nhi tử. Bằng không lão gia tử vì cái gì đối Tịch Mộ Thành tốt như vậy, thậm chí muốn đem tôn nữ gả cho Tịch Mộ Thành. Đều nói Tịch Mộ Thành người như vậy căn bản không thể thu làm mình dùng. Ninh Thư xuống lầu hướng lão gia tử hô: "Ba ba, các ngươi lại nói cái gì?" Lão gia tử nhìn thấy Ninh Thư, cười nói ra: "Chính là nói một ít nam nhân ở giữa chuyện." Ninh Thư ánh mắt hoài nghi nhìn lão gia tử cùng Tịch Mộ Thành. Lão gia tử nhìn thấy Ninh Thư ánh mắt, nói ra: "Chính là hỏi một chút Mộ Thành, có hay không thích cô nương? Lại có 2 năm đều 30, nên thành ra." Tịch Mộ Thành lạnh lùng lấy khuôn mặt, hắn trung thân đại sự còn chưa tới phiên thời ra người tới làm chủ. Ninh Thư, lão gia tử đây là tại thăm dò Tịch Mộ Thành sao? Tịch Mộ Thành sẽ nói thích, thời Tư Nam mới có quỷ đâu. Ăn điểm tâm thời điểm, Ninh Thư vẫn luôn tại quan sát Tịch Mộ Thành. Tịch Mộ Thành hai má có chút đỏ, hiển nhiên là tương đầu tán nhập thể tình huống. Những thuốc này sẽ từ từ rót vào vân gia, đào rỗng người thân thể. Tịch Mộ Thành đối đầu Ninh Thư dò xét ánh mắt, nhàn nhạt nói ra: "Tỷ tỷ nhìn, ta làm gì, còn là ưa thích đệ đệ gương mặt này." Ninh Thư mặt mỉm cười, đánh một cái Phật hiệu: "A-di-đà Phật, phàm sở hữu, tướng, đều là hư ảo, hồng nhan xương khô mà thôi." Tịch Mộ Thành a cười lạnh một tiếng. Ăn qua điểm tâm, Ninh Thư liền lái xe đi làm. Chỉ là qua đèn xanh đèn đỏ thời điểm, xe phanh thế mà hãm không được. Ninh Thư trong lòng lập tức mắng: "Tịch Mộ Thành cái này tiện nhân, mà lại hiện tại chính là đi làm giờ cao điểm, lít nhà lít nhít đều là qua lối đi bộ người, nàng lần này đụng tới, nói ít cũng phải đụng 5-6 người, mà xe còn căn bản là không dừng được. Cái này nếu là xảy ra chuyện, nàng chịu không nổi, nàng để Tịch Mộ Thành xe xảy ra vấn đề, Tịch Mộ Thành quay người liền trả thù." Ninh Thư hoài nghi nàng tất cả xe đều bị động tay động chân. Ninh Thư lòng bàn tay cầm tay lái đều là mồ hôi lạnh. Đem hộp số kéo đến thấp nhất, nhìn chung quanh một chút, không thể đụng vào người đi đường. Cũng chỉ có thể lập tức đâm ở trung gian bồn hoa lan can. Ninh Thư đột nhiên chuyển động tay lái, lốp xe cùng mặt đất ma sát ra bén nhọn, chói tai thanh âm. Xe đâm vào trên lan can, bành một tiếng vang thật lớn. Ninh Thư đầu lập tức đụng vào trên tay lái, lập tức cảm giác choáng đầu hoa mắt, có ấm áp máu chảy ra. Bởi vì Ninh Thư đột nhiên thay đổi tuyến đường, đằng sau xe đột nhiên ngừng lại, tạo thành vài chiếc xe theo đuôi. Cảnh sát giao thông liền vội vàng đem chướng ngại vật vây quanh Ninh Thư trên đường xe. Ninh Thư lau một cái chảy ra máu, mở cửa xe đi xuống, hướng cảnh sát nói ra: "Cái này ta khởi sự cho nên là ta trách nhiệm, bởi vì xe của ta phanh hỏng." Ninh Thư xe bị xe kéo kéo đi. Ninh Thư đến đồn công an làm khẩu cung, đằng sau mấy chiếc chạm đuôi xe, Ninh Thư cũng làm bồi thường. Dù sao chính là đem chuyện này ép đến nhỏ nhất. Hết chương.